Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, Ngân Nguyệt Thầy Đại Trương cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu. Lớn lên giống con muỗi nữ nhân. Thú Nhĩ Nương. Không đúng. Trùng Nhĩ Nương. Thú Nhĩ Nương Lý Diêu Nhạc Vu tiếp nhận. Trùng Nhĩ Nương liền có chút chán ghét. Cái này cũng đều không phải là động vật có vú. Còn thế nào cùng một chỗ làm chuyện vui sướng. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Ngươi nói như thế nào? Tiểu bàn tử nói. Ta nói nàng nhóm ở tại tinh chủ phủ. Kia nữ nhân liền cho ta ném tới. Xem cái này tiểu bàn tử không giống như là đang nói láo. Lý Diêu đại khái minh bạch sự tình chân tướng. Lão bản nương hẳn là có khách nhân. Hắn vốn cho rằng địch nhân gây sự tình mục tiêu là Mộ Dung công tử. Không nghĩ tới đúng là lão bản nương. Ngươi làm không tệ, ta liền không đánh ngươi nữa. Ngươi trở về đi học đi. Tiểu bàn tử quay đầu mắt nhìn nhà kho. Bỗng nhiên lại có chút không bỏ. Kia bọn hắn làm sao bây giờ? Ta học cũng không có trên chạy tới cứu người. Cứ như vậy tay không trở về. Sẽ bị các bạn học chế nhạo. Lý Diêu cười. Không hổ là được manh cảnh sát thân đệ đệ. Đứa nhỏ này nhìn xem Sa Điêu lại yêu khoác lác. Khoe khoang tính cách ngược lại là cùng nàng tỉ tỉ một mạch tương thừa. Nhất là kia thịt đô đô mặt. Không đúng. Được manh cảnh sát hài nhi mập siêu đáng yêu. Cái này tiểu tử ăn quá nhiều. Tuổi còn nhỏ đỉnh cái mâm lớn mặt. Ngũ quan cũng coi như đáng yêu. Nhưng quá thịt. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Lý Diêu có chút hăng hái hỏi. Tiểu bàn tử chỉ vào sau lưng. Khinh thường nói. Bọn hắn đến cùng là thế nào? Một đám đại nhân giống đồ đần đồng dạng đang kêu truy tinh khẩu hiệu. Thực tế không hiểu rõ. Dù sao nhà trẻ qua đi ta liền không truy tinh. Bọn hắn là chúng độc. Kia nhóm chúng ta làm sao? Bây giờ, Lý Diêu ngữ khí giống như là dỗ hài tử đồng dạng. Cái này đơn giản. Chỉ cần ta một bàn tay đem con muỗi chụp chết. Bọn hắn liền có thể tỉnh lại. Thịt đô đô mâm lớn mặt một quính. Thật hay giả. Coi như ngươi muốn ngâm tỉ tỉ của ta. Cũng không cần thiết thổi như thế không hợp thói thường a. Người nhìn kỹ, Lý Diêu chậm chậm tách ra hai tay. Ven hồ Tây Nhai, song tử quán rượu, sau phòng rừng trúc, Ngân Nguyệt ôm hai đứa bé từ dưới đất phòng ra. Mồ hôi thấm ướt tóc mai, dán tại trắng như tiết thấu đỏ cái cổ. Nàng đưa tay lau mồ hôi, liền đem phối tốt giải dược cho hai nữ oa ăn vào. Hai nữ oa mắt go lầm nhất truyền, cấp tốc khôi phục thần trí, chỉ là có chút ngắn ngủi mất trí nhớ. Nhìn bốn phía một cái, không có trong ấn tượng hàng dài, cũng không thấy Lý Diêu thân ảnh. Lý Diêu đâu? Tại sao ta cảm giác vừa rồi cùng hắn cùng một chỗ đang kêu cái gì đây? Ngân Nguyệt cười lắc đầu, không nhiều lời cái gì, nhìn các ngươi trên thân bị con muỗi đinh, nhanh đi tắm một cái đi, có lẽ đợi lát nữa liền nhớ lại tới. Mới vừa nói con muỗi, hai nữ oa bản năng quay đầu. Nàng nhóm bốn mắt choáng váng, cảm giác trong rừng trúc chu vi tất cả đều là con muỗi. Tại não hải chỗ sâu ông ông vang lên, cùng vừa rồi tại trên đường hô lúc như đúc đồng dạng. Lần này không phải ảo giác, Ngân Nguyệt cũng nghe đến muỗi kêu. Xoay người nhìn lại, toàn bộ trong rừng trúc đều là con muỗi. Một thoáng thời gian, bầu không khí trở nên băng lãnh dị thường. Ngân Nguyệt ngoài ý muốn bình tĩnh. Ngàn ngàn vạn vạn cái phi văn tập hợp một chỗ, đảo mắt ngưng tụ thành một cái to lớn treo trên bầu trời muỗi nữ. Thấu mỏng cánh, mảnh khảnh chân dài, phồng lên bụng dưới, sắc bén thon dài hút máu quản. Một nửa nữ nhân, một nửa phi văn, cùng đồng dạng thú nương hoàn toàn không đồng dạng. Thân thể nửa trùng nửa người, mảnh muỗi lại tại thể nội tung bay. Nhìn qua tà ác, gợi cảm. Lại để cho da đầu run lên. Có thể tại như thế thời gian ngắn hợp với giải dược. Xem ra ta không có tìm nhầm người. Phi văn nữ nhìn chằm chằm Ngân Nguyệt. Chậm chậm mở miệng. Hai đứa bé này. Thật sự là kiệt tác a. Chấm ngoặc kép. Xuân Oa Thu Thiền cầm chặt lấy Ngân Nguyệt tay áo. Run rẩy, nhỏ giọng nói. Vú em ngươi đừng sợ. Nhóm chúng ta sẽ phòng ngự kiếm khí. Chấm ngoặc kép. Ngân Nguyệt ánh mắt như treo nguyệt, bình tĩnh hỏi, là ngươi trên đường tổ chức du hành sao? Phi Văn Nữ cười lạnh, tổ chức du hành một người khác hoàn toàn. Ta chỉ là cho bọn hắn một chút xíu hỏa diễm. Chính bọn hắn liền bốc cháy. Xem ra đêm nay cái này tinh cầu muốn náo nhiệt. Ngân Nguyệt quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nửa thú. Người cải tạo, xác định chưa thấy qua đối phương. Ngươi là ai? Ta giống như chưa thấy qua ngươi. Phi Văn Nữ ong ong treo trên bầu trời. Lắc đầu, ta là hạng người vô danh. Bát Diện phu nhân rất nhớ ngài. Có lẽ các ngươi có thể rút ra thời gian gặp một lần. Bát Diện phu nhân, Ngân Nguyệt lục soát ký ức. Xác định rất lạ lẫm. Ta chưa từng nghe qua cái tên này. Nha, ta nhớ ra rồi. Phi Văn Nữ ra vẻ kinh ngạc. Thanh âm phát run. Phu nhân đi học thường có tên khác. Nàng rất cảm ơn ngài dạy bảo. Ngân Nguyệt thấy xưng hô thế này. Ngân Nguyệt rốt cục có chút ấn tượng. Nàng ánh mắt ngưng lại. Bao nhiêu nhớ tới một ít không vui trải qua. Lắc đầu. Ta đã về hưu. Phi Văn Nữ thanh âm đục ngầu. Phảng phất có ngàn ngàn vạn vạn nói mỗi âm chồng lên ở cùng nhau. Không có để lại danh tự. Không có để lại dù là một tấm hình. Một đoạn giọng nói. Cũng xóa đi thân phận cùng ký ức. Ngài về hưu thật sự là sạch sẽ. Không nhuốm bụi trần. Nếu không phải phu nhân nhìn thấy hai đứa bé. Mới cho tự mình đầu óc động điểm giải phẫu. Nhớ tới một chút chuyện cũ. Nếu không đều nhanh quên ngài dạy bảo. Ngân Nguyệt ung dung thản nhiên. Bình tĩnh phảng phất liền chính nàng đều quên một ít chuyện cũ. Hai nữ oa không biết mùi vị. Trong lòng cảm giác khẩn trương hơn. Khẩn trương lại dẫn mờ mịt. Phi Văn Nữ thăm thẳm đánh giá nàng nhóm. Hình như có chỉ nói. Có người liền có kinh nghiệm cùng học thức. Có học thức liền sẽ có nghiên cứu. Người chính là chúng ta sự nghiệp. Ngươi làm sao về hưu? Ngươi đi đi. Ngân Nguyệt không có ý định giải thích cái gì. Trực tiếp hạ lệnh trục khách. Phi Văn Nữ nói. Ta mục đích chuyến đi này cũng không phải là ngài. Đem vừa rồi giải dược cho ta một phần. Ta sẽ không làm khó ngươi. Một câu bên trong. Ngài biến thành ngươi. Ý uy hiếp sôi nổi trong miệng. Ngân Nguyệt ánh mắt bình tĩnh. Không hề bị lay động. Giải dược này không có gì đặc biệt. Đối ngươi cũng không có trợ giúp. Phi Văn Nữ ong ong lắc đầu. Kia đừng trách ta không khách khí. Yên tâm. Lần này ta chỉ cần giải dược. Sẽ không đụng ngài thân thể. Hai nữ lập tức luống cuống. Xính Cường đại hô. Thối con muỗi. Ngươi có gan đụng nhóm chúng ta. Đến nếm thử phòng ngự của chúng ta kiếm khí. Phi Văn Nữ vốn cho rằng các nàng là mỉm cười nói. Kết quả thật phát hiện kiếm khí. Phụ trên người Xuân Oa Thu Thiền hai đạo kiếm khí. Vèo bay khỏi hai người. Kiếm khí xuyên thẳng rừng trúc trên không. Cấp tốc bị cành lá hóa thành hai đoàn xương trắng. Xương trắng lưu truyền. Đảo mắt lại ngưng tụ thành hai cái mỏng manh hãi nhiên cự thủ. Hai tay hướng phía dưới. Hướng rừng trúc chậm chậm thu về. Động tác giống như là quay con muỗi. Là ai? Phi Văn Nữ nhíu mày. Bỗng nhiên phát giác một trận không giống bình thường kiếm áp. Không lộ diện liền muốn đối phó ta. Các hạ cũng quá không tôn trọng Tinh Tặc Vương Hạm Hào thứ hạng. Dứt lời. Đầy trời phi văn khuếch tán. Bành trướng. Khí thế tăng vọt. Cấp tốc biến ảo thân hình. Đại từ bi mũi thiên Phật. Ong ong mũi kêu hóa thành trống trải Phật âm. Bi thương chú âm như gợn sóng nổi lên bốn phía. Từng vòng gột rửa rừng trúc. Nhường ra đầu run lên. Ngân Nguyệt cùng hai nữ oa ngẩng đầu nhìn lên. Một tôn hắc quang cự Phật tại rừng trúc bên trong từ từ bay lên. To lớn Phật đầu vươn rừng trúc. Ong ong phản âm theo rừng trúc tản ra. Thẳng tới chân trời. Thẳng đến không trung. Hai cái từ mỏng manh xương trắng hóa thành cự trưởng đột nhiên hợp lại ba tương đương. Phản âm líu lo. Hắc quang cự Phật trong nháy mắt hóa thành hai hướng bạc. Ngàn ngàn vạn vạn giọt đục máu tươi một rừng. Hai hướng thi phiến cấp tốc xé rách. Có treo ở trên cây trúc. Có rơi vào vườn rau bên trong. Cự trưởng tiêu tán. Rừng trúc hoàn hảo không chút tổn hại. Cái tạo nên một trận rõ ràng hình du dương rừng trúc gió. Thổi Ngân Nguyệt một thân đen phục rì rào nhảy múa. Tạo nên một tầng mềm mại chập trùng vận luật. Sân Oa Thu Thiền ngây dại. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Một trận ngưng thần, đảo mắt hiểu. Đây là phòng ngự của chúng ta kiếm khí. Tự động biến thành công kích kiếm khí. Ha ha, võ công của chúng ta thật không chịu thua kém. Thế mà tự mình thăng cấp. Ngoặc kép, ven hồ đường phố nơi nào đó dưới mặt đất. Lý Diêu tại tiểu bàn tử trước mặt. Hai tay hợp lại, một bàn tay chụp chết một cái con muỗi. Ba tương đương nhà kho tiếp ứng khẩu hiệu im bặt mà dừng. Một trận ngược lại hành âm thanh từ phía sau chậm chậm truyền đến. Tiểu bàn tử nghẹo đầu. Chạy về nhà kho xem xét. Toàn bộ trong kho hàng người đều đổ. Tất cả đều chết rồi. Lý Diêu cũng vội vàng đi theo. Bọn hắn còn sống. Chỉ là choáng. Chờ một hồi cảnh sát sẽ đưa bọn hắn đi bệnh viện. Tiểu bàn tử vẫn bán tín bán nghi. Cứ như vậy vỗ, bọn hắn liền ngã rồi. Nắm lấy tiểu bàn tử, Lý Diêu thân hình khẽ động, đi vào tinh chủ phủ trên nóc nhà. Tiểu bàn tử trước mắt tối đen, kém chút mê muội, mở mắt xem xét, Bắc Nhai du hành đội ngũ. Tiếng hô khẩu hiệu càng ngày càng nhỏ, du hành đám người bỗng nhiên có chút mộng. Trong đầu tiếng ông hoàn toàn tiêu tán, bọn hắn bỗng nhiên không biết mình đang làm gì. Lòng người tàn. Đội ngũ càng chạy càng chậm, càng ngày càng nhiều người thoát ly đội ngũ, trở lại làm việc cương vị, làm bộ tự mình chưa từng có du hành qua. Tiểu bàn tử một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Diêu. Ngươi làm như thế nào? Tu chân giả không gì làm không được. Lý Diêu rất ít tại tiểu hài tử trước mặt trang bức, trừ phi tỷ tỷ của hắn rất đáng yêu. Tiểu bàn tử vẫn là không quá tin tưởng tu chân giả nói chuyện. Tiếp xuống nên làm cái gì? Lý Diêu nghĩ nghĩ. Ta cứu ngươi ra. Ngươi phải đi xong từ quán rượu vườn rau xanh quét dọn vệ sinh. Lộn xộn cái gì? Ta mới 9 tuổi. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Lý Diêu nắm lấy tiểu bàn tử. Đảo mắt liền trở lại xong từ quán rượu sau trong rừng trúc. Trên cây trúc, thạch trên đường, vườn rau xanh bên trong. Đều là con muỗi ngưng tụ thi phiến. Ông muỗi âm còn trong rừng trúc xoay quanh, quanh quần, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng thê thảm. Ngân Nguyệt biết rõ là Lý Diêu làm chuyện tốt, ra vẻ oán trách nhìn xem hắn, lại hơi có vẻ mềm mại nói. Ngươi làm bẩn ta vườn rau. Lý Diêu tai cũng xốp giòn. Lời này nghe, lại có dũng khí làm bẩn không phải nàng vườn rau, mà là bí mật vườn hoa cảm giác. Tiểu bàn tử càng nghĩ. Đột nhiên một mặt kinh ngạc chỉ vào Lý Diêu. Ngươi, Lý Diêu, ta cái gì? Tiểu bàn tử lập tức đổi giọng. Tỷ phu, ngươi tốt, về sau gọi ta tiểu mau là được rồi. Lý Diêu sau lưng, Ngân Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại. Tỷ phu, Lý Diêu vội vàng xoay người giải thích. Không, tiểu hài tử nói lung tung đây. Ngân Nguyệt bỏ qua một bên Lý Diêu, mắt nhìn tiểu bàn tử. Đứa nhỏ này trúng độc quá sâu, lại bị kiếm khí thô bạo làm rối loạn thần trí, phải thật tốt điều trị một cái. Nói đi, khiêng đứa bé liền tiến vào tầng hầm. Cái xa xa nghe được tiểu bàn tử thê thảm tiếng la. Tỷ phu nhanh cứu ta a. Lý Diêu cười không nói, vỗ vỗ hai nữ oa đầu chó, thân hình lóe lên, cũng biến mất không thấy. Chỉ còn lại hai nữ oa một mặt không vui vẻ. Kỳ quái. Rõ ràng là nhóm chúng ta lập công. Tại sao không ai khen chúng ta đây? Nếu là Lý Diêu nhìn thấy vừa rồi chúng ta kiếm khí hóa bàn tay, hắn liền sẽ rõ ràng chính mình là cái lưu manh. Nhóm chúng ta những năm này bị hắn làm trễ nải bao nhiêu. Ngoặc kép, bạch dạ đường thuyền, tới gần tinh tế cánh cửa cuối cùng đường thuyền, cũng tới gần U Lam E hệ hàng tinh. Một chiếc to lớn màu đen nửa tháng tinh hạm chậm chậm du đãng tại đại lộ bên trên. Không có mạn thuyền hào, không có giấy thông hành sách, chỉ ở đầu tàu phun ra một cái to lớn vương. Lui tới thương thuyền, du thuyền, khoa khảo thuyền, thậm chí là tinh thuyền hải tặc, nhao nhao nhượng bộ, tránh không kịp, liền liền bạch dạ hình cái đĩa giám tàu chuyến, cũng không dám tiến lên kiểm tra giấy thông hành, chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua quân đế quốc thuyền. Tại đế quốc kiêu ngạo cùng tôn nghiêm gia trì dưới, nghênh ngang cùng nửa tháng tinh hạm gặp thoáng qua, đảo mắt hóa thành một mảnh biển lửa. Vivandi Hào mới vừa bị phản quân thôn phệ mang đi. Tựa hồ có người ngay tại dò xét nửa tháng tinh hạm hành tung. Mà nửa tháng tinh hạm, đảo mắt lại nghênh ngang đi vào bạch dạ đường thuyền tới gần tinh môn phồn hoa khu vực. Hoành hành vô kỵ, hiển lộ rõ ràng tinh tặc vương vô thượng tồn tại cảm. Trừ cái đó ra, tới gần e hệ hằng tinh, nó còn có mục đích khác. Nửa tháng bên trong tinh hạm, cái nào đó hắc ám địa quật, phi văn nữ bản tôn, quỳ một chân xuống đất, một ngụm tiên huyết phun tại trên vách tường, nhuộm đỏ ngàn ngàn vạn vạn bức Phật tượng bích họa. Đến cùng là ai? Phi văn nữ không thể lý giải. Nàng nghiêm ngặt nghe theo phu nhân cảnh cáo, không có đi đụng ngân nguyệt thân thể. Vì sao vẫn là xúc động kiếm khí? Ở sau lưng nàng, cao lớn đầy đặn thân ảnh xuất hiện địa quật nơi hẻo lánh. Một thân khảo cứu bạch nhung cung đình trang lãng mạn như tuyết. Nghiêng mang phu nhân mũ che đầy yêu diễm khuôn mặt. Một cái tái nhợt, mảnh khảnh dài tay, tựa như bạch lá nhẹ nhàng rơi vào phi văn nữ bả vai. Nàng mất máu ỉu xìu tức thân hình cấp tốc hồi máu. Trở nên rạng rỡ sinh tư, gợi cảm như mới vừa mở lôi hoa tươi. Ta không phải đã cảnh cáo ngươi, chỉ có thể đi điều tra. Không muốn hướng cái kia nữ nhân động thủ sao? Phi văn nữ quỳ xuống đất không động, bận bịu giải thích nói. Ta không có hướng nàng động thủ. Bát diện phu nhân vừa trầm âm thanh hỏi. Nói như vậy, thất tinh người của tập đoàn đã sớm đến. Mà ngươi không có tránh đi 10 bích. Cũng không có. Vậy liền kỳ quái. Cái kia nho nhỏ tinh cầu bên trên còn có khác mạnh hơn ngươi người a? Vẫn là nói. Năng lực của ngươi không quen tay rồi. Phi văn nữ không dám nói dối. Đành phải thừa nhận. Ta không thấy được người. Chỉ có một đôi kiếm khí hóa hình cự thủ. Lại một trường thương tổn tới bản thể của ta. Vậy thì có thú vị. Bát diện phu nhân môi đỏ cong. Lên. Không hiểu nhớ tới cái nào đó chết đi thật lâu vẫn nhường người chán ghét hồng y nữ nhân. Luôn luôn hấp dẫn cường đại người ở bên người. Cũng coi là một loại thể chất đặc biệt cùng số mệnh đi. Phi văn nữ lúc này mới đứng dậy. Hỏi. Kia nhóm chúng ta còn muốn đi bắt cóc mộ dung cầm sinh vật tâm phiến sao? Phu nhân lắc đầu, quên đi thôi, phản quân hỏa hồ tổ đã mang đi Vivandi tinh, đang bốn phía tìm hiểu tin tức của chúng ta, vẫn là nhanh chóng diệt nàng nhóm. Bỗng nhiên, vành nón khẽ động, phu nhân nhớ tới cái gì? Không, ta nghe nói cái kia hồ ly là đứng đầu nhất và thí nghiệm. Muốn sống bắt nàng, nghe nói cái kia hồ ly rất mạnh. Chấm ngoặc kép, quá trẻ tuổi, ta cái am hiểu giết người, không am hiểu bắt người. Gọi điện thoại cho Y Nhĩ Phàm. Y Nhĩ Phàm gần nhất tại đoàn bên trong thăng rất nhanh. Nhiệm vụ nặng nề, sợ không có tốt như vậy liên hệ. Hắn là ta tác phẩm đỉnh cao, mà ta là hắn kính trọng nhất mẫu thân. Trong vũ trụ nào có cự tuyệt mẫu thân hài tử đâu. Lưu lại một câu nói như vậy. Cao lớn đầy đặn thân ảnh hình như quỷ mị, biến mất trong địa quật. Thiên hạ nào có cự tuyệt mẫu thân đứa bé? Có thể mẫu thân sẽ cự tuyệt đứa bé à? Câu nói này, phi văn nữ suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng vẫn là không dám nói ra khỏi. Nàng lựa chọn đem song tử quán rượu cùng Ngân Nguyệt đối thoại. Vĩnh viễn chôn ở trong lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.